Em muốn làm việc gì đó có ý nghĩa hơn. Được sự đồng ý của Trâm, Mỹ Tú tiến hành mở một buổi phát sóng trực tiếp, vui vẻ trò chuyện với mấy đứa trẻ ngồi dưới gốc cây. Ở dưới phần bình luận, có cái tích cực thì cũng có cái tiêu cực. Một số người nói rằng cô nàng đang làm màu, chỉ muốn thu hút sự chú ý của khán giả. Có người lại nói cô chẳng qua, chỉ đang muốn tăng sự nổi tiếng của bản thân. Có người còn quá đáng hơn, nói rằng cô nàng chỉ quay một chút cho ra vẻ, rồi ngoảnh đít để trợ lý làm việc. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều người ủng hộ nghĩa cử cao đẹp của Mỹ Tú và cả đội hỗ trợ. Buổi phát sóng của cô được chia sẻ mạnh mẽ, rất nhanh đã tràn ngập trên mạng xã hội, tiếp cận với không ít mạnh thường quân. Họ lập tức liên lạc với đội ngũ đi theo Mỹ Tú, xin phép được góp một phần nho nhỏ. Nhưng tất cả đều bị Mỹ Tú từ chối. Cô nói hiện tại cô và mọi người đang làm thiện nguyện dựa trên sự bộc phát, chưa có kế hoạch hẳn hoi nên cô không thể nào tiếp nhận sự quyên góp của các mạnh thường quân. Lời của Mỹ Tú mọi người tỏ ra tiếc nuối nhưng lại khá là đồng tình với cô. Buổi tối Mỹ Tú cùng mọi người nghỉ ngơi ở thành phố bên cạnh, vốn định gọi điện thoại cho Đình Huy nhưng tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi, không có tín hiệu kết nối. Tin nhắn cô gửi mấy tiếng trước cũng không có sự phản hồi. Không hiểu sao trong lòng cô lại bồn chồn lo lắng không yên. Nghĩ ngợi một lúc, cô nhấc máy gọi cho Diệu. Đầu dây bên kia vang lên mấy hồi chuông, cũng có người nghe máy. Đình Huy đi làm về chưa ạ? Em gọi điện thoại cho anh ấy không được. Đình Huy à? À, cậu ấy vừa mới ăn cơm xong, lên trên lầu rồi. Nghe ngữ điệu của Diệu khiến Mỹ Tú không khỏi nghi ngờ. Giọng điệu ấp úng ấy không phải là phong cách nói chuyện của Diệu. Chị Diệu à, vậy chị có thể giúp em đưa điện thoại cho anh ấy có được không ạ? À, Đình Huy cậu ấy đi tắm rồi. Diệu còn chưa nói dứt câu, bên cạnh truyền tới thanh âm gấp gáp của nữ y tá. Bác sĩ, có người xuất huyết, cần phải phẫu thuật gấp. Sự hỗn độn truyền tới tai của Mỹ Tú, sắc mặt của cô lúc này khó coi vô cùng. Cô hỏi ngay. Chị đang ở bệnh viện sao? Chị nói thật cho em biết đi, Đình Huy bị làm sao? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Nhật ký làm dâu được viết bởi tác giả Kim Thi Nhã. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 9 của câu chuyện này, cũng chính là tập cuối Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Quý vị hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Những tình tiết cuối cùng của tập 8 này cho thấy rằng anh chàng Đình Huy của chúng ta đang gặp nguy hiểm và chắc chắn là anh đang truy tìm những kẻ đã đâm xe vào Huyền Sương, cũng giống như là muốn hãm hại cô vợ bé nhỏ của mình. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem liệu rằng có nguy hiểm nào đến với Đình Huy hay không. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.